Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603 hôn lễ 1. Lan đoá đoá bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là mặc vào kia xa hoa lộng lẫy váy cưới, Lê Mộc Mộc nhìn đến nàng thân xuyên váy cưới. Bộ dáng, kinh tiện đến miệng đều khép không được, này nha. Bình thường liền mỹ đến kỳ cục, ăn mặc váy cưới bộ dáng, càng là mỹ đến quá mức. A, váy cưới là truyền thống mạt ngực thiết kế, phía sau lưng là nhiều đóa cánh hoa hình chạm rỗng, trắng nõn mỹ bối thoạt nhìn mông lung, thượng thân thu eo, phác họa ra lan đóa đóa kia hoàn mỹ là lướt đường cong. Vòng eo dưới, tầng tầng lớp lớp lụa trắng, mờ ảo mà mộng ảo. 3 mét lớn lên làn váy tay thêu chỉ vàng tường vi, càng phụ trợ ra nàng cao quý, nàng kia đầu cập đầu gối tóc vàng đều bị nâng thành rong biển đại cuộn sóng cuốn, rối tung ở sau người, thoạt nhìn rất là vũ mị. Thật dài đầu xa thẳng rũ ở mắt cá chân chỗ, trên đầu mang theo đỉnh đầu tiểu xảo tinh xảo ngọc bích vương miện. Này đỉnh vương miện nghe nói là nước ngoài nào đó vương phi âu yếm chi vật, bị quân Việt tốn số tiền lớn mua, tay nàng cầm một bó hồng tường vi phủng hoa. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ tựa hồ bị hồng tường vi cấp ánh đỏ dường như. Đỏ bừng xiếp là đáng yêu, ta mẹ, nhiều đóa thiếu nữ ngươi là muốn lóe hoa ta 15k hợp kim titan mắt chó sao? Lê Mộc Mộc vươn tay, khép lại chính mình cầm. Nhìn thoáng như cửu thiên tiên tử lan đoá đoá, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, làm sao bây giờ? Nhiều đoá thiếu nữ quá câu dẫn người, hảo muốn ôm một cái hương hương, không được không được. Lê Mộc Mộc ngươi đến nhịn xuống a, hôm nay chính là đại nhật tử, ngươi tuyệt đối không thể làm bậy a. Lê Mộc Mộc liếm liếm khóe miệng, nỗ lực bình tĩnh xuống dưới. Đỡ lan đoá đoá ra cửa xuống lầu, quân uyển răng đèn kết hoa. Bố trí đến phi thường vui mừng, không thể không nói. Quân uyển người hầu tốc độ kia kêu một cái mau. Lan đoá đoá buổi sáng đi ra cửa trường học khi, quân uyển vẫn là bình thường bộ dáng. Này bất quá mấy cái giờ, lập tức liền thay đổi một cái dạng. Tốc độ mau đến lan đoá đoá có chút theo không kịp tiết tấu. Quân Việt cổng lớn, từng chiếc siêu xe sở tạo thành đoàn xe sắp hàng có tự, quân dục đứng ở dẫn đầu xa tiền. Nhìn đến thân xuyên váy cưới lan đoá đoá ra tới, chạy nhanh kéo ra cửa xe, đại tẩu hôm nay siêu cấp Mỹ. Nhanh lên lên xe đi, ca đều chờ không kịp, hắn nói, ánh mắt nhưng vẫn hướng bên cạnh Lê Mộc Mộc trên người ngắm. Lê Mộc Mộc xuyên một thân màu tím nhạt, cặp mắt cá váy dài, đồng dạng là mặt ngực thiết kế, tóc cao cao vãn khởi, không có bình thường điên điên khùng khùng bộ dáng, thoạt nhìn rất là đoan trang yêu nhã, trên cổ tay buộc lại một cái màu tím nhạt dài lụa. Yêu nhã chung lại nhiều một mặt nghịch ngợm, quân dục khống chế không được chính mình tầm mắt. Vẫn luôn hướng Lê Mộc Mộc trên người ngắm, Lê Mộc Mộc tự nhiên cảm giác được. Nhưng nàng chỉ cho là không nhìn thấy, ngồi vào trong xe, cùng lan đoá đoá nói chuyện, từ 200 chiếc siêu xe tạo thành đoàn xe. Chậm rãi ở trên đường chạy, trên bầu trời xoay quanh mười mấy giá phi cơ trực thăng. Phiêu phiêu dương dương hồng tường vi cánh hoa từ không trung rơi xuống. Máy bay không người lái toàn bộ hành trình hàng chục, toàn bộ thành phố hát biển quảng cáo. Toàn bộ thay lan đoá đoá mỹ chiếu, đầu đường rộn ràng nhốn nháo đám người. Tất cả đều tranh nhau quan khán này long trọng trường hợp. Trong miệng thảo luận, tất cả đều là quân Việt cùng lan đoá đoá, phần lớn nói chính là quân thiếu cỡ nào hào khí. Đối lan đoá đoá cỡ nào hào, mà lan đoá đoá lại là cỡ nào may mắn linh tinh. Lan đoá đoá trở thành toàn dân nữ nhân hâm mộ, ghen ghét đối tượng, mà nàng cùng quân Việt cử hành hôn lễ tin tức, nhanh chóng bước lên hot search bảng đầu đề. Toàn dân đều ở thảo luận trận này thịnh thế hôn lễ, trong lúc nhất thời. Internet tê liệt, mà đề tài trung tâm mỗ điều con cá nhỏ. Dựa vào Lê Mộc Mộc đầu vai, ngủ rồi, Lê Mộc Mộc không cấm cười, thiếu nữ thật đúng là tâm đại. Lập tức liền phải cử hành hôn lễ, ở hôn trong xe đều có thể ngủ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.